Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 13, chiếu sáng con đường. Converter, Đá Kero nguyên bản khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn Tần Vân. Còn rất bình tĩnh, chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút, nhưng nhìn đến cái kia lấp lóe ánh lửa, tân hỏa hỏa trùng, lúc Tần Vân đột nhiên đứng lên. Ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Tân hỏa hỏa chủng. Tần Vân không chút do dự vừa cất bước. Liền trực tiếp vượt qua xa xôi hư không. Tiến về hỏa vân cung chỗ gần. Tới gần mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Khi Tần Vân ở ngoài hỏa vân cung một mảnh giữa không trung lúc xuất hiện. Hắn liền nhìn thấy Mông Phủ khuôn mặt dữ tợn chưa từ bỏ ý định nắm viên kia tân hỏa hỏa chủng. Cố gắng muốn túm động, nhưng lại kéo không động. Ngươi không phải Mông Phủ. Phục Hy Thị đứng giữa không trung, cảm thụ được Mông Phủ bộc phát lực lượng, không khỏi phẫn nộ quát. Ngươi là Ba Tuần Ma Vương. Mông Phủ bộc phát ra nguồn lực lượng này, Phục Hy Thị rất là quen thuộc, thậm chí giao thủ qua. Đó là thuộc về Vạn Ma Chi Vương, Ba Tuần, lục dục phân thân lực lượng. Phục Hy Thị vừa sợ vừa giận, đường đường Ba Tuần Ma Vương, muốn tính kế một cái bình thường đại năng, đơn giản quá dễ dàng. Ha ha ha, là ta, ngươi cũng đừng trách oan ngươi hảo đồ đệ của ngươi thật đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Mông Phủ, cười tà nhìn xem Phục Hy Thị, nhưng chính là quá mức si tình, ta thoáng tính toán một hai, liền để hắn trúng chiêu. Ba Tuần, ngươi tính toán một tên tiểu bối, không khỏi quá mức vô sỉ. Phục Hy Thị giận dữ, lúc này mặt khác hai bóng người cũng vượt không mà đến. Theo thứ tự là rối tung tóc có chút tang thương Toại Nhân Thị cùng nắm lấy Mộc Trượng Thần Nông Thị. Nhân tộc Tam Hoàng đều nhìn, Mông Phủ, đều rất là tức giận, vậy mà tính toán bọn hắn Hỏa Vân Cung Đại Năng. Ba Tuần, ngươi khi đó thế nhưng là danh xưng Vạn Ma Chi Vương. Đối phó một cái bình thường đại năng tiểu bối, còn cần ám toán thủ đoạn. Toại Nhân Thị cũng khẽ lắc đầu. Ba Tuần, có lá gan chân thân đến cùng chúng ta giao thủ. Chỉ biết ám toán chiêu số, sẽ chỉ làm tam giới chế nhạo. Nhân tộc Tam Hoàng ngoài miệng nói, cũng lẫn nhau truyền âm. Nên làm cái gì? Phục Hy Thị có chút lo lắng. Ba Tuần Ma Vương lục dục phân thân, khống chế Mông Phủ, chúng ta nếu là động thủ, coi như giết phân thân này, cũng đồng dạng sẽ giết chết Mông Phủ. Tổn thất một phân thân đối với Ba Tuần Ma Vương không tính là gì. Có thể Mông Phủ liền chết thật. Toại Nhân Thị truyền âm nói, đồ nhi ta lòng có chấp niệm, ta cũng hiểu biết. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Phục Hy Thị trong lúc nhất thời không có cách nào khác. Phục Hy, cái này không thể trách Mông Phủ. Người tu hành ai không có điểm chấp niệm, ai lại không dục vọng. Lúc trước toàn bộ Phật môn đều là e ngại cái kia Ba Tuần. Bị Ba Tuần giày vò quá sức, lấy Ba Tuần Vạn Ma Chi Vương thân phận, đối phó một tên tiểu bối, như thế nào đều có thể thành công. Thần Nông Thị thì là nói, Phục Hy Thị cũng minh bạch, Ba Tuần hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, chính diện chiến đấu liền rất mạnh, âm thầm chiêu số đồng dạng âm hiểm cực kỳ. Chân thân tới, ha ha, các ngươi nhân tộc Tam Hoàng, Toại Nhân Thị chính diện chém giết lợi hại nhất, Phục Hy thì là trong đại đạo viên mãn trận pháp đệ nhất. Thần Nông Thị càng giỏi dược độc chi thuật, ba người các ngươi đồng loạt ra tay, tam giới lại có mấy cái sẽ ngây ngốc cùng các ngươi liều mạng. Mông Phủ cười ha ha lấy, đây cũng là lời nói thật, một đối một, trong tồn tại cổ lão có thể hơi thắng Tam Hoàng một bậc vẫn phải có. Nhưng bọn hắn ba cái liên thủ đó chính là vô địch. Đều có thể cùng thiên đạo cảnh tồn tại bọn họ bè bè lại cổ tay. Vừa nói, Mông Phủ cũng nếm thử các loại biện pháp. Có thể tân hỏa hỏa chủng lơ lửng giữa trời. hắn làm sao đều kéo không động. Chuyện gì xảy ra? Mông Phủ nháy mắt một cái, ẩn ẩn thả ra hồng quang. Hắn thấy được tân hỏa hỏa chủng ẩn ẩn cùng xa xa hỏa vân cung có vô hình trận pháp kết nối, cả hai như một thể. Hắn tại túm tân hỏa hỏa chủng, tựa như là muốn túm đi toàn bộ hỏa vân cung. Các ngươi thật là đủ âm hiểm. Mông Phủ nháy mắt một cái thu hồi hồng quang, cũng buông xuống tay phải, cười lạnh nhìn xem cái kia nhân tộc tam hoàng. Tân hỏa hỏa chủng lại là toàn bộ hỏa vân cung đại trận một bộ phận. Khó trách ta làm sao đều mang không đi nó. Phục Hy thị lạnh nhạt nói, tân hỏa hỏa chủng là ta hỏa vân cung trọng bảo, là toại nhân thị vất vả cô đọng mà thành, tự nhiên đến đề phòng có ai trộm đi. Đây bất quá là trận pháp một nho nhỏ thủ đoạn thôi. Lúc trước tiện tay một bố trí, ai suy nghĩ nhiều năm đằng sau, người ba tuần lại còn thật đến trộm tân hỏa hỏa chủng. Tam giới các phương các đại năng cũng đều chú ý nơi này, trộm tân hỏa hỏa chủng. Kỳ quái, ma vương ba tuần làm sao lại muốn đến trộm tân hỏa hỏa chủng? Trong tân hỏa hỏa chủng cũng chính là ba vị nhân hoàng truyền thừa thôi. Hắn thực lực bản thân liền không thua gì nhân tộc tam hoàng. Cũng học qua không ít cùng cấp độ tồn tại tuyệt học. Thậm chí đều học qua ma tổ thiên đạo cảnh truyền thừa. Đến trộm một cái tân hỏa hỏa chủng là rất kỳ quái. Nhân tộc tam hoàng, một cái am hiểu hỏa diễm, một cái am hiểu trận pháp, một cái am hiểu thuốc cùng độc, cùng ma vương ba tuần lục dục đại đạo khác nhau đều rất lớn, mà lại rất nhiều tồn tại cổ lão lẫn nhau đều trao đổi qua tuyệt học, coi như vì học nhân tộc tam hoàng truyền thừa cũng có biện pháp khác. Tại sao muốn trộm tân hỏa hỏa chủng? Các phương đều rất kỳ quái. Những tồn tại cổ lão kia đều tại đại đạo viên mãn quá lâu. Nhìn xem đạo gia tam thanh, Phật tổ Như Lai, nữ hoa nương nương, ma tổ đều đạt đến thiên đạo cảnh, cả đám đều khát vọng đột phá. Muốn học được thiên đạo cảnh truyền thừa rất khó, cho nên bọn hắn liền sẽ giao lưu lẫn nhau tuyệt học, lẫn nhau tham khảo, hy vọng có thể có chỗ đột phá. Tựa như trong Bích Du Cung cũng cất giấu thế lực khác rất nhiều các đại năng tuyệt học, mà đạo một phương cũng siêu tập rất nhiều tuyệt học, luôn có tam giới đại năng vì một ít mục đích nguyện ý cùng ma đạo tiến hành giao dịch, vì ba cái cùng cấp độ cường giả tuyệt học đi trộm tân hỏa hỏa chủng, để các phương đều có chút không nghĩ ra. Trúc Dung thần vương giờ phút này muốn cách xa xôi thời không, xa xa nhìn xem một màn này, nhìn xem viên kia tân hỏa hỏa chủng, ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Thật không nghĩ tới, tại ta bị phong cấm tuế nguyệt vậy mà lại có hậu bối tại trên hỏa diễm nhất đạo đạt tới đại đạo viên mãn, mà lại hắn hỏa diễm rõ ràng cùng ta không giống với. Trúc Dung thần vương tràn ngập chờ mong. Toại nhân thị tuyệt học hắn muốn học đến cũng không phải là việc khó, thế nhưng là viên kia tân hỏa hỏa chủng mới là toàn bộ bất diệt tân hỏa tinh hoa. Toại nhân thị cũng là bỏ ra đại giới to lớn mới cô đọng mà thành. Trúc Dung thần vương muốn nhất chính là nó. Đường đường ma tổ, ngay cả một viên tân hỏa hỏa chủng đều không lấy được tay. Ba tuần ma vương xuất thủ vẫn như cũ thất bại. Trúc Dung thần vương nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cơ hội cũng cho ma tổ trọn vẹn 3.000 năm thời gian. Bây giờ cách 3.000 năm kỳ đầy cũng không xa. Một khi 3.000 năm kỳ đầy, ta liền không nợ ma tổ. Đến lúc đó trực tiếp đi đổi tân hỏa hỏa chủng, đoán chừng đều không cần dùng hạt sen kia, liền có thể đổi được tân hỏa hỏa chủng. Trúc Dung thần vương tràn ngập lòng tin. Viên này tân hỏa hỏa chủng mặc kệ như thế nào đều chính là hắn. Sao sao sao sao sao sao giữa không trung, hỏa vân cung bên ngoài cách đó không xa, Tần Vân đứng ở giữa không trung nhìn chằm chằm viên kia tân hỏa hỏa chủng. Cách càng gần, cảm thụ rõ ràng hơn. Tân hỏa hỏa chủng quang mang rất kỳ lạ, không giống mặt trời như vậy lóa mắt không cách nào nhìn thẳng. Tân hỏa hỏa chủng quang mang càng thêm ôn hòa, tựa như trời đông giá rét tháng chạp dâng lên một đống lửa. Đống lửa sưởi ấm bên cạnh nữ nhân, tựa như là từ từ trong đêm tối duy nhất ánh lửa, làm cho người ta cảm thấy sinh mệnh ấm áp, tựa như là trong tay người thiêu đốt bó đuốc, chiếu sáng tiến lên con đường. Tân hỏa, Tần Vân nhìn xem, tâm đều đang run rẩy. Đó là kích động run rẩy. Nhiều năm như vậy, hắn nhân chi đại đạo một mực vây ở bình cảnh, thậm chí tìm không thấy thời cơ đột phá, chỉ có thể vùi đầu đi không ngừng tích lũy. Mà giờ khắc này nhìn thấy cái này tân hỏa hỏa chủng, để nguyên bản hoang mang Tần Vân tựa như là hành tẩu tại một mảnh trong sương mù, rốt cục nhìn thấy phía trước có ánh lửa. Ánh lửa kia chiếu sáng ra một con đường, đó chính là hắn nhân chi đại đạo nên đi con đường. Tân hỏa tương truyền, nhân đạo tinh thần. Tần Vân thì thào nói nhỏ, ta đã biết, ta cái này nhân chi đại đạo thiếu thốn nhất chính là cái gì? Tần Vân minh bạch, luận tích lũy hắn đã sớm đầy đủ. Trong thiên hạ đạt tới thiên tiên cửu trọng thiên, cảnh giới có rất nhiều. Đều là tích lũy đạt tới bình cảnh, có thể thiếu thiếu đều là sau cùng đột phá, khiến cho toàn bộ đại đạo viên mãn. Tần Vân minh bạch, chính mình còn muốn đem cái này nhân đạo tinh thần chân chính cảm ngộ minh bạch, liền có thể làm cho trước đó tích lũy hoàn toàn kết hợp làm một thể, cảm ngộ ra chân chính nhân đạo tinh thần sao? Tần Vân biết, cái này cũng không dễ dàng. Tựa như chính mình, đại địa chi đạo, hắn cũng tìm đến thời cơ, một lòng tại Tam Nhận Sơn lĩnh hội cuối cùng đột phá. Bây giờ tìm tới thời cơ, nhưng lại là nhân đạo tinh thần. Nhân đạo tinh thần là phương diện tinh thần cảm ngộ. Tần Vân trước kia cũng có phương diện này tích lũy, cho nên khi nhìn đến tân hỏa hỏa chủng lúc liền lập tức nhận xúc động. Thậm chí cỗ xúc động này làm hắn cảm giác được có hy vọng thống lĩnh tất cả nhân chi đại đạo cảm ngộ, hình thành một cái chỉnh thể. Đối với nhân đạo tinh thần, ta mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng cái này không đủ để làm ta đột phá. Tần Vân thầm nghĩ, ta cần cảm ngộ càng nhiều, trải nghiệm càng nhiều. Bất diệt tân hỏa, ta hiểu rõ không nhiều, nhưng là ta hiện tại có thể khẳng định, nhân chi đại đạo cũng chỉ là bất diệt tân hỏa một bộ phận. Tần Vân minh bạch điểm ấy, liên quan tới nhân chi đại đạo, nhân đạo tinh thần, có lẽ ta có thể thỉnh giáo nhân hoàng toại nhân thị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.